Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413: Sa Long. Chương 129: Sa Long. Trương Hằng mở mắt ra, phát hiện mình chính bản thân chỗ một đầu hơi có vẻ mờ tối trong hẻm nhỏ. Cuối con đường là một tòa hai bên lầu cao gạch thức lầu nhỏ. Nhìn có nhất định năm tháng, Trương Hằng chỉ có thể từ kiến trúc vật liệu cùng phong cách trên miễn cưỡng suy đoán ra đây là thế kỷ 19 sau kiến trúc. Hắn cũng không có gấp đi vào, mà là lại đánh giá một vòng bốn phía, thấy được đầu hẻm nhỏ vội vàng mà qua người đi đường, bán thuốc lá tiểu phiến cùng đối diện tiệm tạp hóa. Ngay tại hắn muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, bầu trời chợt truyền đến một trận tiếng sấm, biểu thị chẳng mấy chốc sẽ có mưa to. Thế là Trương Hằng không tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại, rốt cục lại di chuyển bước chân đi hướng kia tòa nhà gạch thức lầu nhỏ. Lầu nhỏ do Trương Hằng trong tưởng tượng muốn an tĩnh nhiều. Trong khe cửa lộ ra chỉ có màu quýt ánh đèn, không có cái gì tiếng ồn ào. Trương Hằng gõ cửa một cái, một lát sau, một quản gia bộ dáng trung niên nam nhân từ cổng thò đầu ra đến. "Có gì có thể là ngài ra sức sao? Ta nhận được mời tới đây tham gia Sa Long." Trương Hằng nói đến đây dừng một chút, ánh mắt của hắn vòng qua quản gia bộ dáng trung niên nhân rơi xuống phía sau hắn trong phòng khách. Phát hiện nơi đó trống rỗng, thế mà không có bất kỳ cái gì tân khách. "Thật có lỗi, là ta đến sớm sao?" "Không," quản gia bộ dáng trung niên nhân mỉm cười. "Sa Long đã bắt đầu, bất quá cũng không ở nơi này. Có thể để cho ta xem một chút ngài nhập hội tín vật sao?" "Nhập hội tín vật?" Trương Hằng khẽ nhíu mày. Đang trên đường tới, hắn đã kiểm tra qua trên người túi. Ngoại trừ chính hắn mang tới đạo cụ bên ngoài, cũng không có phát hiện có cái gì thêm ra đồ vật. Bất quá Trương Hằng rất nhanh nghĩ tới điều gì, lấy ra con kia Conan đòi bút máy. Quản gia bộ dáng trung niên nhân tiếp nhận bút máy, đeo lên kính mát, cẩn thận chu đáo một lần, sau đó lại dùng hai cánh tay cung kính đưa trả lại cho Trương Hằng. "Hoan nghênh gia nhập thiên tài nhà, mời đi theo ta." Trương Hằng đi theo quản gia bộ dáng trung niên nhân đi vào phòng. Sau đó hai người xuyên qua phòng khách, đi vào trong viện. Quản gia bộ dáng trung niên nam nhân mở ra một cái nhìn rất như là phim kinh dị bên trong sát nhân. Cuồng trùm phản diện cầm tù nhân vật chính lúc lại dùng đến cái chủng loại kia âm trầm hầm. Về sau dùng tay làm dấu mời. "Nghiêm túc sao?" Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. "Đừng nhìn ta. Phô trương thanh thế cùng hí kịch hóa xử lý luôn luôn là các tác giả yêu nhất." Quản gia bộ dáng trung niên nhân nhún vai. "Nói thực ra, ta cũng một mực không quá có thể hiểu được loại này ác thú vị." Trương Hằng nghe vậy lại nhìn mắt bên chân cái kia thanh lớn khóa sát, mặt trên còn có một ít thoạt nhìn như là vết máu đồng dạng màu đỏ. "Đừng lo lắng, đất son điều ra thuốc màu, phi thường để người khắc sâu ấn tượng." Trương Hằng bình luận, nói xong lại là cũng không do dự nữa, sải bước đi vào. Không thể không nói, mặc dù hầm trước cửa không khí bị kiến tạo rất khủng bố, nhưng là bên trong hoàn cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là hơi có chút ẩm ướt, nhưng không khí thông suốt, ngoại trừ một chút bùn đất mùi tanh bên ngoài không có cái gì mùi vị khác thường. Đối với một đầu địa đạo mà nói đã không thể nhận cầu càng nhiều. Hai người đi có chừng 5 phút, địa thế lại bắt đầu lên cao. Sau đó quản gia bộ dáng trung niên nam nhân tại một bộ sắt bậc thang trước dừng bước, đem trong tay ngọn đèn tạm thời giao cho Trương Hằng đảm bảo, mà hắn thì đẩy ra đỉnh đầu nắp giếng. Cái này trên bầu trời đã có giọt mưa rơi xuống. Hai người một lần nữa từ dưới đất trở lại trên đường phố. Mà vừa leo ra, Trương Hằng ngay tại ven đường thấy được một chiếc xe ngựa. Quản gia bộ dáng trung niên nam nhân từ Trương Hằng trong tay lại tiếp trở về ngọn đèn. "Ta cũng chỉ có thể bồi ngài tới đây." tiếp xuống Martin sẽ đưa ngươi đi salon. Martin, đây là The Wonderful Adventure of New, bên trong ngạnh sao? Vậy còn ngươi, ta trước đó còn không thỉnh giáo tên của ngươi. Con say, quản gia bộ dáng trung niên nam nhân. Cười cười, về sau lại bái, chân thành chúc ngài mỗi ngày đều văn ý như suối tuôn. Hai vạn dặm dưới đáy biển, quả nhiên, cực kỳ chuẩn xác, tạ ơn. Cùng con say lẫn nhau tạm biệt sau Trương Hằng trèo lên xe ngựa. Chờ hắn đóng cửa xe, Safu Martin cũng bắt lấy ở trong tay dây cương. Trương Hằng vừa lên xe ngửi thấy một cỗ hoa nhài mùi thơm ngát về sau. Về sau cả người liền bắt đầu buồn ngủ. Bất quá loại này buồn ngủ cùng hút vào đại lượng thuốc mê lúc khác biệt. Trương Hằng biết mình có thể tùy thời tỉnh táo lại. Đây càng giống như là lo lắng hắn đường đi quá mức nhàm chán mà chuẩn bị tiêu khiển thủ đoạn. Thế là Trương Hằng cũng buông lỏng thân thể, đem đầu tựa ở toa xe bên trên, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Xe ngựa một lần nữa ngừng lại, lần này nó đứng tại một mảnh trên bãi cỏ. Martin là Trương Hằng mở cửa xe ra. Xuất hiện tại Trương Hằng trước mặt là một tòa cự đại dinh thự. Tòa này dinh thự tu kiến tại giữa sườn núi tổn thương, chiếm diện tích có chút kinh người. Trương Hằng chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, chỉ là hắn nhìn thấy liền lại vườn hoa đình viện, bể bơi, rừng cây, thậm chí một tòa sân đánh gôn. Mà lần này đứng tại trước cổng chính nghênh đón hắn là một vị nữ tính quản gia. Bất quá nàng vóc dáng phá lệ vô cùng thấp bé, chỉ có không đến cao 4 thước, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, mọc ra nhọn lỗ tai, nhưng lại có một đôi chân to, đi lại thời điểm cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm. Trương Hằng trong đầu lập tức nổi lên một cái tên tới. Người Hobbit, đây là Anh Quốc tác gia. Thi nhân Tolkien tại tiểu thuyết của mình The Lord of the Ring bên trong sáng tạo một cái ảo tưởng chủng tộc, nhìn ngài đã nhận ra lai lịch của ta. Quý nhất khách nhân, nữ người Hobbit quản gia mở miệng nói, chỉ là không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào đâu. Không đợi Trương Hằng mở miệng, nàng lại lập tức nói bổ sung, không cần báo ngài tên thật. Ở chỗ này tất cả mọi người lấy bút danh hoặc là riêng phần mình trong sách nhân vật danh tự lẫn nhau xưng hô. Trương Hằng, nữ người Hobbit quản gia nghe vậy trên mặt lộ ra một cái có chút vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế ta ngay tại chuẩn bị một bản tiểu thuyết. Đây chính là ta mới tiểu thuyết nhân vật chính danh tự. Trương Hằng thản nhiên nói. Vậy ta tin tưởng ngài nhất định có thể ở chỗ này tìm tới không ít linh cảm. Nữ người Hobbit, quản gia vừa nói một bên mở ra sau lưng cánh cửa kia. Lần này còn không, Trương Hằng liền nghe được từ bên trong truyền đến rối bời thanh âm. Muốn ta nói, tất cả lưu hành tiểu thuyết, có một bản tính một bản, đều là cứt chó. Lưu hành tiểu thuyết tác giả thì là sinh phân con chó kia. Bọn hắn biết duy nhất làm liền là đong đưa cái đuôi của mình. Không điểm mấu chốt nên hợp đại chúng kia hỏng bét thẩm mỹ cùng dị dạng giám thưởng năng lực. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, nghề này cánh cửa mới bị vô hạn kéo thấp. Một cái cao vút giọng nam nói, ta không đồng ý, con riêng tiên sinh, chúng ta sáng tác mục đích cũng không phải là cùng công chúng là địch. Ta không phủ nhận một bộ phận ưu tú siêu thời đại tác phẩm tại lúc ấy bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhưng là, người không thể bởi vì chính mình tại khi còn sống không kiếm được tiền gì. Liền cừu thị những cái kia kiếm được tiền tác giả. Một cái kiên cường giọng nữ nói. Không cần hoài nghi, ta nói liền là ngươi. McGonagall giáo sư, ngươi cùng ngươi viết những vật kia vừa vặn đã chứng minh lời ta nói. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.